Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Cường đại. Đã như vậy, quên đi, chính ta nghĩ biện pháp đi. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, ta chờ một lúc liền muốn rời khỏi địa ngục. Lâm tiên sinh, có cái gì ta hỗ trợ sao? Ẩn đế hỏi. Thiên diện tiểu địa ngục không có ngục vương, muốn rời khỏi địa ngục còn có chút phiền phức. Lâm Vũ nói ra, ngươi có thể giúp đỡ giải quyết a? Ẩn đế khẽ gật đầu, nói ra, việc nhỏ mà thôi, còn có cái khác sao? Lâm Vũ trầm ngâm một chút, nói ra, đúng rồi, chờ ta bản mệnh thiên phú đạt tới ngụy trung cực sau đó. Xung kích trung cực giác tỉnh còn muốn vạn năm cực hạn âm khí. Ta chỗ này cực hạn âm khí vẫn chưa tới vạn năm. Đại khái còn kém 3.000 năm. Ẩn đế gật đầu nói. Tốt, lập tức vì ngài chuẩn bị. Đúng rồi, Lâm Vũ bỗng nhiên nói ra. Đã ngươi cũng biết ma quân phát sinh sự tình. Vậy ngươi biết nàng nhục thân ở nơi nào sao? Ẩn đế ngẫm nghĩ một chút. Nói ra, ta cũng không quá tinh tường, bất quá hẳn là tại Đông Đế nơi đó đi, muốn cho hắn giao ra chỉ sợ cũng khó, trừ phi địa ngục quan phương hoặc là Hoạt Diêm La loại kia nhân vật bức bách hắn mới được. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, tốt, vậy thì chờ ta phong vương rồi nói sau. Ẩn đế mỉm cười nói, lấy Lâm tiên sinh thực lực, chắc hẳn phong vương cũng là dễ như trở bàn tay. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, không nói gì. Ngày kế tiếp, Thái Sơn, rốt cục ra, Lâm Vũ đứng tại đỉnh núi Thái Sơn, quan sát phía dưới phong cảnh. Đông phương đã nổi lên ngân bạch sắc, từng sợi thần hy không kịp chờ đợi xuyên thấu đám mây nhảy ra, xua tán đi cuối cùng một vòng bóng đêm. Trong núi sương mù lượn lờ, mây khói phiêu diêu, mang theo khí ẩm gió núi quất vào mặt mà đến, để Lâm Vũ tâm tình thoải mái không ít. Lúc này sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng. Tại đỉnh núi Thái Sơn phóng tầm mắt nhìn tới, Tịch Liêu thần tinh dưới, là một mảnh đứng im thế núi chập trùng biển mây. Chân núi, còn có thể nhìn thấy du khách leo núi. Ai có thể nghĩ đến, này Thái Sơn lòng núi bên trong chính là trong truyền thuyết địa ngục đâu. Về trước Tô thị đi. Lâm Vũ một bước phóng ra, liền biến mất ở, lập tức xuất hiện ở bên ngoài mấy chục cây em. Bây giờ vạn vật quy hư đã đạt đến ngụy trung cực, coi nhẹ không gian khoảng cách cũng biến thành xa rất nhiều. Đây là trên bản chất tăng lên. Vẻn vẹn nửa ngày, Lâm Vũ liền vượt qua gần ngàn cây số khoảng cách, đi tới Tô thị trên không, lập tức đến lóe lên, liền tới đến Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ đại lâu tầng cao nhất. Xuất hiện ở Lục Thiều Nhan hội trưởng trong văn phòng. Lâm Vũ, ngươi trở về. Trong văn phòng, Lục Thiều Nhan ngồi đang làm việc sau cái bàn, đối với hắn nở một nụ cười. Nàng cho dù là trong giấc mộng cũng có thể cảm giác toàn bộ Giang Nam tỉnh, mà Lâm Vũ cũng không có thu liễm khí tức, cho nên khi tiến vào Tô thị thời điểm, nàng liền cảm ứng được. Trở về. Lâm Vũ khẽ gật đầu, đánh giá Lục Thiều Nhan một chút. Kiếp trước vạn kiếp tình hoàng, vì sao lại để ý Lục Thiều Nhan kiếp trước đâu? Thế nào? Lục Thiều Nhan phát hiện Lâm Vũ ánh mắt có chút cổ quái, không khỏi ngạc nhiên. Không có gì, chính là nhìn xem ngươi mà thôi. Lâm Vũ lắc đầu. Lục Thiều Nhan ồ một tiếng, nói ra, lần này địa ngục chuyến đi thế nào? Ngươi già vẫn rất nhanh nha, thực lực tựa hồ cũng mạnh mẽ, là có chút tăng lên. Lâm Vũ cười cười, nói ra, không nói ta đi địa ngục thời gian bên trong, Tô thị có phát sinh chuyện quan trọng gì sao? Có. Lục Thiều Nhan gật gật đầu, nói ra, Bạch Cốt Vương lại lần nữa xuất hiện. Bạch Cốt Vương? Lâm Vũ một chút hồi ức, giật mình nói, Nga, ngươi nói là lần trước cái kia dùng hóa thân đến trở ngại ngươi cứu ta cái kia Bạch Cốt Vương a? Không phải nói hắn bị sổ sinh tử xóa bỏ sao? Lục Thiều Nhan gật gật đầu, nói ra là như thế này, nhưng hắn là linh hồn bị xóa bỏ, mà thân thể vẫn còn. Có người đoạt xá Bạch Cốt Vương thân thể, tiềm phục tại trong thành thị, lặng yên không một tiếng động giết số lớn phàm nhân. Có Tây Nam bên kia có hai vị Diêm La ý đồ vây khốn hắn. Chờ Ngục Vương ra sẽ giải quyết hắn, nhưng nữ đế bỗng nhiên xuất thủ cứu hắn. Cái kia mới Bạch Cốt Vương chỉ sợ muốn gia nhập cổ mộ, giết số lớn phàm nhân. Lâm Vũ kinh ngạc nói, vì cái gì? Đường đường Phong Vương cấp cường giả, làm sao còn có thể cùng phàm nhân so đo? Lục Thiều Nhan lắc đầu, nói ra, Bạch Cốt Vương bản thân liền là tên điên, dự định hủy diệt toàn nhân loại. Hắn lưu lại mảnh vỡ ký ức cũng sẽ ảnh hưởng kế thừa hắn thân thể người. Mà lại Bạch Cốt Vương người thừa kế nguyên bản liền có chút vấn đề. Ân, nên nói như thế nào đâu? Nên tính là chính nghĩa quá độ đi. Dung không được một điểm hắc ám. Hắn trước kia liền thường thường giết tội phạm. Các ngươi biết kế thừa Bạch Cốt Vương thân thể. Ngươi, Lâm Vũ không khỏi hỏi. Lục Thiều Nhan nói ra, hẳn là lần trước Bạch Cốt Vương hóa thân, cái kia gọi Tô Thiểu Ngôn người trẻ tuổi, tình báo bộ thông qua Bạch Cốt Vương hành vi, tâm lý, tính cách các phương diện để phán đoán, phát hiện lần này xuất hiện Bạch Cốt Vương, 89/10 chính là cái kia Tô Thiểu Ngôn, chỉ là đối tội phạm dễ dàng tha thứ độ thấp hơn, nữ đế cứu được hắn sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, vậy trước kia Bạch Cốt Vương, vì cái gì không trực tiếp gia nhập cổ mộ? Đi qua Bạch Cốt Vương là chân chính tên điên, mưu toan giết sạch tất cả người sống, cho nên mới dẫn tới chúng nộ. Bất kỳ cái gì một phương cũng không dám tiếp nhận hắn. Cho dù là quỷ quái tàn phá bừa bãi hỗn loạn thời đại, vì kéo dài sinh mệnh, cũng chỉ là nuôi nhốt người sống, cũng sẽ không làm hủy diệt nhân loại sự tình. Lục Thiều Nhan nói ra, cổ mộ tự nhiên không dám tiếp nhận hắn, không phải chính là cùng thế giới là địch, nhưng bây giờ Bạch Cốt Vương đã thay người, tư tưởng coi như tương đối nguy hiểm, cũng không có như vậy không thể tiếp nhận, cổ mộ tự nhiên sẽ tiếp nhận hắn. Bất quá, Bạch Cốt Vương dù sao cũng là thế giới công địch, người kế thừa của hắn giả thuyết bất định cũng đồng dạng nguy hiểm. Lâm Vũ nói ra, cổ mộ cứ như vậy tiếp nạp người kế thừa của hắn người là có chút kỳ quái. Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu, nói ra, khả năng cổ mộ cũng có tính toán gì mới tiếp nạp bây giờ Bạch Cốt Vương đi. Nàng nói đến đây, bỗng nhiên nói ra, nói đến Bạch Cốt Vương cùng Thiên Sách Vương còn có chút giống. Thiên Sách Vương thiên phú ra roi vạn vật, tại trung cực thời điểm thức tỉnh, có thể hình thành vạn vật quy nhất, mà Bạch Cốt Vương Bạch Cốt thân thể đồng dạng cũng là vạn vật quy nhất, có thể hình thành các loại hình thái xương cốt, vạn vật quy nhất. Lâm Vũ bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước hắn giết chết cổ mộ Diệp Quốc Công sau đó đạt được chiếc chìa khóa kia, đồng dạng cũng là vạn vật quy nhất. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói qua, Hàn Thiền Thiên Cơ tính ra An Tuyền quận chúa nhục thân tại cổ mộ. Trăm năm trước, cổ mộ không tiếc đại giới cũng muốn để Thiên Sách Vương trung cực giác tỉnh. Có lẽ cũng là bởi vì nữ đế muốn cầm tù An Tuyền quận chúa nhục thân, để Thiên Sách Vương lấy vạn vật quy nhất chế tạo nhà giam, mới có thể vây khốn cường đại Phong Vương cấp nhục thân. Ngay cả linh hồn cũng khó có thể thẩm thấu. Dù sao, An Tuyền quận chúa là hỗn loạn thời đại tồn tại đến nay cổ lão tồn tại, cũng không phải bình thường Phong Vương có thể sánh ngang, mà lại trong đó còn có An Tuyền quận chúa phân liệt sau một bộ phận linh hồn. Cũng chỉ có vạn vật quy nhất chế tạo nhà giam mới có thể vây khốn. Nhưng bây giờ Thiên Sách Vương đã vẫn lạc, Cổ Mộ nhu cầu cấp bách một cái có thể hình thành vạn vật quy nhất cường giả. Liền đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Cốt Vương. Nghĩ như vậy đến, tựa hồ không giữ quy tắc sửa lại. Cổ Mộ, Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Nói ra, vạn vật quy hư mặc dù có thể không nhìn vạn vật quy nhất. Nhưng ta hiện tại cũng vào không được huyết hải. Ta vạn vật quy hư mới chỉ là ngụy trung cực. Cũng chỉ có thể coi nhẹ phong vương cấp phía dưới sinh mệnh cùng linh hồn. Cái kia huyết hải là hạ tộc tiên đế lấy sinh mệnh biến thành. Ta cũng vào không được. Lâm Vũ, người thật giống như thay đổi rất nhiều a. Lục Thiều Nhan nhịn không được nói. Nàng nhìn thấy Lâm Vũ thời điểm, liền muốn nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Vũ tựa hồ trở nên mị lực cực kỳ kinh người. Nàng cũng không nhịn được có chút không rời mắt nổi con ngươi. Lâm Vũ nhìn xem nàng, nói ra, ta hấp thu tình hoàng đế tâm, ngươi cảm giác có cái gì không giống địa phương sao? Tình hoàng, Lục Thiều Nhan nao nao, ánh mắt bên trong có một tia mê mang màu sắc, nói ra, ta cũng không biết, bất quá ta luôn cảm giác ngươi thật giống như trở nên có chút quen thuộc. Quen thuộc sao? Lâm Vũ cười cười, không nói gì, dù sao, Lục Thiều Nhan kiếp trước, Thanh Diệp Diêm La cùng Ngọc Diêm La, hai vị này Diêm La đều cùng tình hoàng chung đụng không ít thời gian. Chuyển thế sau còn sót lại có một chút cảm giác cũng là bình thường. Đúng rồi, Lục Thiều Nhan nói ra, ngươi không phải nói, ngươi từ địa ngục trở về sau đó. Muốn đi Bạch Vân tỉnh một chuyến sao? Lâm Vũ khẽ gật đầu. Nói ra, bất quá, không phải hiện tại, chờ ta từ huyết nguyệt cổ bào trở lại hãng nói đi. Ta phía trước đã đáp ứng một cái huyết tộc thân vương. Đi huyết nguyệt cổ bào giúp hắn cứu người. Đi trước đem làm lại nói. Huyết nguyệt cổ bào, Lục Thiều Nhan nao nao. Nói ra, cái kia tại phương Tây thế nhưng là cấm địa. Tục truyền huyết nguyệt cổ bảo trước kia là một vị cổ u linh, nguyệt quang ma nữ, nơi ở. Về sau nguyệt quang ma nữ rời đi về sau, huyết nguyệt cổ bảo liền thành một chỗ cấm địa. Nơi đó không gian rất quỷ dị, thường thường theo mặt trăng biến hóa mà thay đổi. Nếu như không am hiểu không gian, phong vương cũng không dám tùy ý đi vào. Không có việc gì, Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, ta vạn vật quy hư đã sớm có thể coi nhẹ không gian. Không gian lại thế nào biến hóa cũng là không gian, ngăn không được ta, ta lo lắng không phải cái này. Lục Thiều Nhan lắc đầu, nói ra, mời ngươi huyết tộc thân vương là ai? Avat Jimsi, Lâm Vũ nói, nguyên lai là hắn. Huyết tộc thị tộc bên trong Jimsi gia tộc gia chủ, Lục Thiều Nhan khẽ cau mày nói, hắn người này mặt ngoài nho nhã lễ độ, nhưng trên thực tế lặp đi lặp lại vô thường, bị hắn diệt đi huyết tộc gia tộc đều có không ít. Ngươi phải cẩn thận, không có gì, Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, hắn cùng ta ký qua linh hồn hiệp ước, tại ta an toàn về nước phía trước. Là không thể nào động thủ với ta. Hắn không phải vô địch tồn tại a. Dám làm trái linh hồn hiệp ước. Lục Thiều Nhan nao nao. Nói ra, như thế. Bất quá, cái kia Avat Jimsi tại ngàn năm trước chính là ngụy trung cực linh hồn. Phải chăng đột phá trung cực linh hồn? Cũng không ai biết, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Lâm Vũ cười cười, nói ra. Coi như hắn thật là vô địch tồn tại cũng không có gì. Ngươi cũng biết linh hồn của ta. Mà lại, ta thực lực bây giờ. Liền xem như phong vương cấp ta cũng có thể đấu một trận. Năm đó tình hoàng, chưa trung cực thời điểm thức tỉnh. Liền có thể cùng phong vương cấp cường giả đánh cho cân sức ngang tài. Tình hoàng chỉ có vạn kiếp bất diệt thiên phú mang tới cường đại nhục thân. Chủ yếu là dựa vào cường đại linh hồn đem phong vương cấp, cường giả thực lực suy yếu hơn phân nửa. Mà hắn không chỉ có tình hoàng vạn kiếp bất diệt thiên phú. còn có được ba loại khác cực mạnh mẽ vương giả thiên phú phối hợp. Có lẽ không thể so với tình hoàng kém bao nhiêu. Ngươi có thể cùng phong vương cấp cường giả đấu. Lục Thiều Nhan ngạc nhiên, ngoại trừ bản mệnh thiên phú bên ngoài, ta ba loại khác thiên phú đều đã là ngụy trung cực tầng thứ. Lâm Vũ tùy ý nói, tại phong vương phía dưới, cho dù là nấc thang thứ nhất cường giả, ở trước mặt ta cũng cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhẹ nhàng liền có thể giết chết, cùng phong vương cường giả chênh lệch cũng không nhiều lắm a. Coi như không thắng được, ít nhất cũng có thể nhẹ nhõm tự vệ. Lục Thiều Nhan gật gật đầu, nói ra, cũng thế, người có được phản kiếp bất diệt thiên phú, phong vương cấp bên trong có thể tổn thương ngươi cũng rất ít. Hiện tại ngoại giới truyền tin tức, đều là ta có được ngụy trung cực linh hồn. Lâm Vũ cười cười, nói ra, cũng chỉ có phong vương cấp linh hồn mới có cơ hội đoạt xá ta. Ta còn ước gì cái kia Avat Jimsi có khác mưu đồ. Đến đoạt xá ta đây, Lục Thiều Nhan ngạc nhiên, nàng cũng không nghĩ tới. Trong bất chi bất giác, trước đây không lâu cái kia vừa mới giác tỉnh Lâm Vũ. Bây giờ đã cường đại đến tình trạng như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.